Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, đệ 1183 chương, canh 3, đối mặt như vậy cao một cái tiếng hô, đoàn phim tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bọn họ biết này bộ kịch là dụng tâm chụp, ở cái này sản phẩm trong nước kịch lạn phiến giàn dựa thời đại. Như vậy dụng tâm một bộ kịch nhất định sẽ được đến khen ngợi. Nhưng là làm mọi người không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bắc poster dán đầy đầu đường. Các loại talk show bắt đầu các loại mới. Trên mạng phong bình phi thường chi cao. Đã liên tục 3 ngày chiếm cứ hot search bảng xếp hạng đệ nhất danh. Người xem là có thể cảm nhận được này trong đó dụng tâm money lần đầu tiên nhìn đến Lưu Đình Nhi. Lên sân khấu thời điểm, cảm thấy hảo kinh diễm nha. Cùng trong tưởng tượng Triệu Linh Nhi giống nhau như đúc, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Từ bắt đầu quay đến bây giờ, mỗi ngày đều ở đếm nhật tử. Hiện tại cuối cùng là bá ra. Còn hảo, một chút đều không có làm bên ngoài thất vọng. Thật sự có thể nói là phi thường cảm động. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác thật sự hảo đáp a. Ta là bọn họ này một trọi một thẳng tới nay chính là từ trung đảng. Trong lòng ta vĩnh viễn Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao ca ca. Hiện tại đã rất khó tìm đến như vậy một bộ làm người như thế có hảo cảm điện ảnh kịch. Ta trong mắt cái kia dám yêu dám hận, chí tình chí nghĩa nữ tử. Một ngày hai tập căn bản là không đủ a. Trời ạ. Truy kịch thật sự truy tâm hảo mệt a. Ta mỗi ngày đều là lặp lại lưu chuyển ở ba cái đài truyền hình. Tìm kiếm bọn họ bất đồng báo trước phiến. Nhìn đến một chút bất đồng báo trước. Đều có thể đem ta cấp kích động hỏng rồi. Ta là xem qua nhất kinh điển tiên hiệp kịch. Diễn viên dùng bọn họ tự nhiên kỹ thuật diễn suy diễn kịch chung nhân vật. Mỗi người vật hình tượng đều thực lập thể. Phối nhạc cũng cấp cái này kịch thêm phân không ít. Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi nhan giá trị là thật sự có thể đánh. Cảm giác phi thường kinh điển TV, vừa không quay đầu lại, hà tất không quên, rất thích câu này a. Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi nhìn nhiều người như vậy thích tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Có hỉ có yêu, vui sướng chính là chính mình cùng đoàn phim toàn bộ người nỗ lực đều không có uổng phí. Này đó tâm huyết trả giá rốt cuộc có hồi báo. Bọn họ nghiêm túc, càng thêm kiên định một cái tín niệm, chỉ cần là dụng tâm làm được đồ vật, luôn là có thể được đến mọi người tán thành, một chút qua loa đều không được, mà yêu sầu lại là về tương lai. Bọn họ vốn định phải hảo hảo mà quá thượng một đoạn điền viên sinh hoạt. Rời xa huyên náo, rời xa những cái đó có không phân tranh cùng dư luận. Tạm thời buông trong tay công tác, rời khỏi giới nghệ sĩ một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhiệt bá, mỗi ngày đều có vô số thông cáo thổi quét mà đến. Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi người đại diện vì bọn họ chặn đại bộ phận thăm hỏi. Mà AS phòng làm việc người cũng ra mặt thuyết minh hết thảy. Chỉ là truyền thông như cũ chưa từ bỏ ý định, này bộ kịch hiện tại như vậy hòa, nếu ai có thể phỏng vấn đến vai chính, đạt được trực tiếp thăm hỏi tư liệu. Khẳng định có thể đạt được thật lớn nhiệt độ, bọn họ càng thêm kịch liệt mà tranh đoạt phỏng vấn Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi cơ hội. Cuối cùng, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác quyết định phát một cái về bác thuyết minh hết thảy. Lưu Đình Nhi, thực xin lỗi cô phụ đại gia chờ mong, các ngươi có thể thích này bộ kịch, là chúng ta toàn bộ đoàn phim, là ta Trương Khiêm Bác vinh hạnh, nhưng là trải qua phía trước rất nhiều chuyện. Chúng ta hai người đều có ghi mỏi mệt, vốn là hướng tới yên lặng sinh hoạt, mà chúng ta cũng ở phó chưa thực tiễn, ngắn hạn nội khả năng sẽ không lại trở lại giới giải trí. Cũng hy vọng đại gia lý giải, nhằm vào các ngươi một ít truyền thông muốn phỏng vấn vấn đề. Chúng ta làm một cái tổng kết, liền nhất nhất viết ở văn chương chung, nguyện chúng ta, núi rộng sông dài, vui sướng nhân sinh, hết chương.